Hắn là một đầu man ngư, một đầu dưỡng tại quá thương kiếp trì man ngư. Cướp trong ao, không chỉ có hắn một đầu man ngư, còn có thiên thiên vạn vạn man ngư, tất cả đều sinh trưởng lấy tử kim sắc vảy cá. Kiếp trì bị bố trí trong trùng trùng điệp điệp cấm chế, không dung bất luận cái gì man ngư chạy ra kiếp trì. Kiếp trì bên hồ bơi, tầm 10 tên kiếp sử tu sĩ lúc này trông coi kiếp trì, từng cái đều có độ chân phía trên tu vị. Ha ha, man ngư nhất tộc thật to gan, lại dám đắc tội thượng giới kiếp tôn, sợ là sống không được bao lâu. Kiếp trì trận pháp mỗi ngày đều diệt sát ngàn chỉ man ngư, đem cá hồn hiến tế cho thượng giới kiếp tôn hưởng dụng. Nghe nói man ngư chi hồn thế nhưng mà cực kỳ mỹ vị món ngon, đáng tiếc chúng ta địa vị quá thấp, vô duyên hưởng dụng. Những kiếp sử kia tu sĩ đích thoại ngữ truyền vào kiếp trì, bị vô số thần sắc đờ đẫn man ngư nghe xong đi. Kiếp trì bên trong man ngư, sớm đã khuất tùng vận mệnh, sớm đã quên như thế nào phản kháng. Kiếp trì đại trận mỗi ngày đều giết chóc ngàn chỉ man ngư, này chỉ man ngư tuy nhiều, lại cuối cùng có một ngày sẽ bị diệt tận. Muốn sống, chỉ có chạy ra kiếp trì đại trận mới có thể. Đã từng có không ít man ngư ý đồ thoát đi đại trận, lại không man ngư có thể đụng nát đại trận trận quang. Ý đồ chạy trốn man ngư, toàn bộ đều đã chết đi. Hôm nay, không tiếp tục man ngư dám nghịch mệnh chạy trốn, tất cả đều kéo dài hơi tàn địa còn sống. Ninh Phàm biến thành man ngư, cũng bị nhốt tai kiếp trong ao, cùng với khác man ngư bất đồng. Ninh Phàm tự nhiên không cam lòng tại đây kiếp trì trong cúi đầu đợi chết. Hóa thân man ngư, tuy là huyễn giống như, nhưng nếu cá đã chết tại huyễn cảnh, Ninh Phàm bản thể cũng sẽ phải chịu liên lụy. Ninh Phàm thử, vừa vào này huyễn cảnh, liền không cách nào thoát ly. Muốn tâm thần trở về, phải theo huyết trì chi trung thoát khốn mới được. Lại bị huyễn giống như vây khốn đến sao? Trước đó lần thứ nhất bị tử tỏa vây khốn, ta giãy giụa tử tỏa. Dối loạn chân huyễn hà nước sông ý chí, thừa cơ ra khỏi 1/3 nói huyễn. Lúc này đây, nếu là lần nữa thoát khốn, không thể nói trước có thể lại một lần nữa quấy dày nước sông ý chí. Giam giữ ta tâm thần đấy, là kiếp này trì đại trận, như phá trận này, tắc thì có thể thoát khốn. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website chuyenaudiomoi.com. Chương 873, man ngư nuốt biển đạo thuật thành Ninh Phàm cá thân hóa thành một đạo tử kim hào quang, hướng kiếp trì mặt nước bơi đi, nhảy lên nhảy ra mặt nước. Man ngư nhảy lên, chừng 3.000 dặm độ cao, chừng không 3.000 dặm bên trên, trận quang cứng rắn như tường. Ninh Phàm cứ như vậy một đầu đâm vào trận trên ánh sáng, đầu rơi máu chảy. Mà cái kia trận quang chỉ hơi hơi rung động bỗng nhúc nhích, liền vết rách cũng không xuất hiện một đạo. Đương Ninh Phàm một lần nữa trở xuống kiếp trì thời điểm, máu tươi lập tức nhuộm hồng cả kiếp trì. Vô số man ngư bắt đầu cười nhạo Ninh Phàm, cười nhạo hắn mưu toan chạy trốn cử động. Canh giữ ở kiếp trì bên hồ bơi phần đông kiếp sử, cũng nhao nhao lắc đầu cười khẽ, cũng không cho rằng Ninh Phàm có thể chạy ra kiếp trì đại trận. Này thiên địa vốn là lồng giam, vạn vật từ nhỏ là kẻ tù tội, ngươi bất quá là một chỉ man ngư, như thế nào hy vọng xa vời đạt được tự do? Chúng ta tánh mạng vi thiên địa sáng chế, tự nhiên cũng đương bị thiên địa thu hồi. Ngươi đương tuân theo thiên mệnh, như thế nào hy vọng xa vời đạt được bất tử? Chúng kiếp sử đích thoại ngữ có chút chói tai, lại để cho Ninh Phàm ánh mắt có chút trầm xuống. Cái này trận quang, cũng không phải yếu. Trận quang ở trong, có một cỗ cực kỳ mạnh mẽ đích ý chí tồn tại. Phá trận mấu chốt, là ý chí va chạm. Chiến âm dương, giải trừ. Trong cơ thể hắc tinh chi thuật thúc dục, Ninh Phàm đầu cá thương thế lập tức chuyển biến tốt đẹp như lúc ban đầu. Chiến âm dương một khi giải trừ, trong đại trận đích ý chí chi lực lập tức bị Ninh Phàm suy yếu. Ninh Phàm lại một lần nữa nhảy ra mặt nước, một đầu vọt tới đại trận. Lúc này đây, Ninh Phàm vẫn là bị đâm cho đầu rơi máu chảy, vảy cá bốn rơi, nhưng đại trận cũng bị Ninh Phàm đụng ra một tia vết rách. Không có khả năng. Hắn vì sao có thể đem trận quang đụng ra một tia vết rách, mà chúng ta nhưng không cách nào làm được. Vô số man ngư cảm thấy không thể tin, là kiếp huyết lực lượng. Cái này chỉ man ngư đúng là quá thương cướp linh. Trận quang bên ngoài, chúng kiếp sử sắc mặt đại biến, cảm nhận được Ninh Phàm trong cơ thể tràn ra kiếp huyết khí tức. Bọn hắn không cách nào lý giải, man ngư nhất tộc ở trong, tại sao lại xuất hiện một gã quá thương cướp linh. Lập tức liền có mấy người đối với xa xa truyền ra truyền âm phi kiếm, mấy tức về sau, một đạo chân đạp thanh sắc lôi quang nữ tử giá lôi mà đến. Nàng là đến từ thượng giới quá thương cướp linh, tên là Thanh Cái Kia La, thình lình có vạn cổ đệ bát kiếp tu vị. Phản ra chúng kiếp sử, bái kiến Thanh Tôn. Như Thanh Tôn chứng kiến, Man Ngư nhất tộc xuất hiện một gã kiếp tôn. Nguyên một đám phản gia kiếp sử kinh sở địa đối với thanh lôi nữ tử lệ bái nói. Nó không phải chân chính quá thương cướp linh. Gần 10 năm đến, thượng giới cũng không sinh ra đời bất luận cái gì một gã quá thương cướp linh. Nó trong cơ thể kiếp huyết, không biết từ đâu mà đến. Khí tức của nó rất chán ghét, rất giống hồng giả xoa, bổn cung không thích. Giết nó. Thanh Cái Kia La mắt phượng phát lạnh, rơi xuống gạt bỏ Ninh Phàm mệnh lệnh. Chúng phản gia kiếp sử nghe vậy, lập tức sắc mặt trắng bệch. Bọn hắn nào dám dùng hèn mọn thân phận, diệt sát quá thương cướp linh. Nhưng, đây là Thanh Cái Kia La mệnh lệnh, không thể không theo. Chúng kiếp sử khẽ cắn môi, cuối cùng cố lấy dũng khí, thúc giục trận bàn, ý đồ mượn đại trận chi lực gạt bỏ Man Ngư Ninh Phàm. Cảm giác đến trong đại trận lẫm lẫm sát cơ, Ninh Phàm ánh mắt biến đổi, hướng kiếp trì bên hồ bơi nhìn lại. Cái này vừa nhìn không quan trọng. Hắn đúng là tại chúng kiếp sử sau lưng, thấy được một đạo thân ảnh quen thuộc, tên kia đã bị hắn diệt sát thanh lôi nữ tử. Là nàng. Không thể tưởng được ta có thể mượn huyễn giống như chi lực, suy diễn thượng cổ, chứng kiến năm đó nàng. Nàng lúc toàn thịnh, đúng là một gã vạn cổ đệ bát kiếp tiên đế. Cái kia thanh lôi nữ tử, đúng là Ninh Phàm diệt sát tại mổ so đợt thứ hai tiên thiên lôi linh. Đại trận chính là một cái thượng cổ kiếm trận, sát trận đã mở, lập tức liền có màu đỏ thẫm kiếm quang tai kiếp trì trên không loạn chẳng mà qua. Ninh Phàm đem trong cơ thể kiếp huyết chi lực thúc dục đến cực điểm gây nên, tràn ra kiếp niệm chi uy, đơn giản làm vỡ nát từng đạo kiếm quang. Cái này đại trận, giết không chết hắn. Hắn lần lượt vọt tới đại trận, rốt cục đem đại trận đụng ra một cái phá động. Không có chút gì do dự, Ninh Phàm hóa thành một đạo màu đỏ thẫm lưu quang, lóe lên rồi biến mất, phá vỡ trận quang rời đi. Man thiểm kiếm trận lại bị phá. Cái này là quá thương cướp linh thần thông sao? Chúng kiếp sử nhao nhao sắc mặt hoảng sợ. Thanh Cái Kia La khuôn mặt âm trầm. Tại Ninh Phàm phá trận chạy ra lập tức, nàng lại theo Ninh Phàm trên người phát giác được một tia khí tức không giống tầm thường. Ninh Phàm trong cơ thể kiếp huyết chẳng biết tại sao lại có không ít, cùng khí tức của mình rất giống. Này Man Ngư trong cơ thể, tại sao lại có bổn cung kiếp huyết khí tức? Đúng rồi, bổn cung đã minh bạch. Hồng Giả Xoa phản bội chạy trốn thời điểm, hủy hắn thi cốt, thực sự tổn thất kiếp huyết vô số. Hẳn là, này Man Ngư là ở khi đó cắn nuốt bổn cung một chút kiếp huyết, tiến hóa làm quá thương cướp linh. Hừ, dám thôn tính bổn cung kiếp huyết, muốn chết. Thanh Cái Kia La cười lạnh một tiếng, mũi chân một điểm, hiện ra lôi mèo bổn tướng, lập tức hóa thành một đạo cầu vồng màu xanh lá cây thẳng truy Ninh Phàm mà đi. Mèo đồng lôi quang lóe lên, lập tức có vô cùng huyễn lực cuốn hướng Ninh Phàm, hình thành từng màn huyễn giống như. Huyễn thuật sao? Bất quá là một đạo huyễn giống như mà thôi, lại mưu toan đuổi giết Ninh Mộ, thật sự là hung hăng càn quấy. Phát giác được sau lưng có người đuổi theo, Ninh Phàm ánh mắt trầm xuống, thi triển ra phù ly nhất tộc huyễn thuật bắn ngược thiên phú. Như nơi đây không phải huyễn cảnh, như Ninh Phàm đối mặt là chân chính tồn tại thanh lôi nữ tử, dùng Ninh Phàm tu vị, tuyệt đối không có khả năng bắn ngược một gã tiên đế huyễn thuật. Nhưng rất đáng tiếc, thanh lôi nữ tử chỉ là huyễn giống như, mà Ninh Phàm lại là chân thật tồn tại nhập huyễn chi nhân. Tại đây huyễn cảnh bên trong, thanh lôi nữ tử huyễn thuật đầu độc không được Ninh Phàm. Băng. Theo Ninh Phàm một chữ uống ra, thanh lôi nữ tử hai mắt đau xót, chảy ra máu đen, rời khỏi lôi mèo chi tướng, không thể tin nhìn xem Ninh Phàm. Nàng đường đường vạn cổ đệ bát kiếp tiên đế, lại bị một chỉ chưa đổ chân Man Ngư phá huyễn thuật, điều này sao có thể? Ha ha, Thanh Cái Kia La, ngươi thật sự là càng sống càng đi trở về, lại bị chính là Man Ngư phá vỡ huyễn thuật. Thu. Ninh Phàm phía trước chợt xuất hiện một cái người mặc tử sắc sắc chiến giáp tà dị nam tử, mặt trắng như quỷ, gầy như que củi. Đã thấy cái kia áo giáp màu tím nam tử khoát tay, tế lên một cái tử lôi quấn quanh khô lâu. Khô lâu trống rỗng hai mắt bỗng nhiên quét ra hai đạo tử quang, hướng Ninh Phàm quét qua, lập tức đem Ninh Phàm thu nhập khô lâu pháp bảo bên trong trong không gian. Tử Lâu La, sao ngươi lại tới đây? Thanh cái kia La đôi mi thanh tú nhăn lại, trong mắt lạnh lẽo lập lòe. Ha ha, ta tới đây địa, tất nhiên là phụng cướp chủ chi lệnh. Hồng Dạ xoa bạn cướp chủ làm cho ta và ngươi hai người cùng nhau tiến về trước Huyễn Mộng giới, đem chi diệt sát. Cái gì? Tiến về trước Huyễn Mộng giới? Dùng chúng ta quá thương cướp linh thân phần, tiến vào cái kia chỗ giao diện, hẳn là cửu tử nhất sinh kết cục. Thanh cái kia La khuôn mặt một sợ. Cửu tử nhất sinh thì như thế nào? Cướp chủ mệnh lệnh, ngươi dám vi phạm. Bất quá tiến về trước Huyễn Mộng giới trước. Bổn tọa ngược lại là rất có hứng thú, tra tấn thoáng một phát cái này chỉ man ngữ. Có thể phá ngươi huyễn thuật man ngữ, rất thú vị, không phải sao? Tử Lâu La tà tà cười cười, quay người rời đi, độc lưu lại sắc mặt âm tình bất định thanh cái kia La. Khô lâu trong trời đất, là đồng nhất mênh mông màu đen hải dương. Ninh Phàm hóa thân man ngư tại trong hải dương du động, lần lượt nhảy trên mặt biển. Ý đồ thoát đi nơi đây, lại phát hiện không cách nào làm được. Rõ ràng đã giải khai kiếp trì đại trận, rõ ràng đã có thể làm cho tâm thần thoát khốn, không thể tưởng được, lại sẽ bị cái kia áo giáp màu tím nam tử vây khốn. Tại đây rõ ràng là huyễn cảnh thiên địa, nhưng cho cảm giác của ta, rồi lại như thế chân thật. Giống, màu đen trong hải dương, bỗng nhiên truyền đến trận trận thú giống, đã thấy cái kia trong hải dương, có vô số khí thế lăng lệ ác liệt động vật biển, chính hướng phía Ninh Phàm du động mà đến. Ha ha, trước khi đến Huyễn Mộng giới trước, bổn tỏa có rất nhiều thời gian, cùng ngươi hảo hảo chơi đùa, ngươi cũng đừng làm cho bổn tỏa thất vọng. Cái này phiến màu đen hải dương là bổn tọa lấy tứ tượng huyết tuyền luyện chế mà thành, là tu luyện nói giống như không từ bảo. Ngươi liền ở chỗ này cùng những động vật biển kia chém giết a, dung nhập bổn tọa nói giống như bên trong. Áo giáp màu tím nam tử thanh âm truyền vào Ninh Phàm trong tai, rồi sau đó lại không ngôn ngữ. Áo giáp màu tím nam tử bổn ý chỉ là dùng khô lâu pháp bảo nhốt Ninh Phàm, làm cho Ninh Phàm cùng động vật biển không ngừng chém giết. Cũng một chút dung nhập chính mình nói giống như, hóa thành lực lượng của mình. Hắn cũng không cho rằng, bị nhốt vào khô lâu thiên địa Ninh Phàm, còn có hy vọng chạy ra tìm đường sống, tiến về trước Huyễn Mộng giới trước. Hắn còn có sự tình khác muốn làm, tự nhiên không có thời gian quá mức chú ý Ninh Phàm, bế quan nghiên cứu lấy mặt khác thần thông. Tứ tượng huyết tuyền, cái này màu đen hải dương nước biển, vậy mà toàn bộ đều là tứ tượng huyết tuyền. Ninh Phàm một mặt tránh né lấy động vật biển vây công, một mặt quan sát đến biển đen nước biển, ánh mắt giống như kinh giống như hỉ. Huyễn cảnh bên trong, hết thảy là giả, ở chỗ này tu luyện, không cách nào tăng lên tu vị. Nhưng mặc dù tại huyễn cảnh, Ninh Phàm cũng có thể làm chút ít sự tình, tăng lên năng lực bản thân. Tại huyễn cảnh luyện đan, không cách nào tăng lên dược hồn tu vị, lại có thể gia tăng luyện đan kinh nghiệm. Tại huyễn cảnh tu luyện, không cách nào làm cho tu vị tăng lên, lại có thể làm cho cảm ngộ tăng lên. Trước mắt tứ tượng huyết tuyền, tuy là huyễn giống như, lại cùng bình thường huyễn giống như bất đồng. Tứ tượng huyết tuyền, vốn là sinh ra đời tại huyễn giống như bên trong thiên tài địa bảo, công dụng là tu luyện nói giống như. Mặc dù trước mắt tứ tượng huyết tuyền vẻn vẹn là huyễn giống như, cũng có phụ trợ tu luyện nói giống như kỳ hiệu. Chỉ có điều, tứ tượng huyết tuyền chỉ có thể tu luyện cao phẩm giai nói giống như, cấp thấp nói giống như không cách nào thông qua tứ tượng huyết tuyền tu luyện. Ninh Phàm nói giống như, cùng sở hữu hai cái, một là ma hóa đêm tối, một là nói hóa bắt đầu. Hắn tuy tu ra hai đại nói giống như, nhưng cái này hai đại nói giống như, lại cũng chỉ là sơ bộ tu thành, tu luyện đến chút thành tựu cảnh giới mà thôi. Nói giống như nếu là đại thành, thậm chí có thể hình thành thần thông, chuyển biến làm đạo thuật công kích. Nói giống như nếu là viên mãn, thậm chí có thể tu xuất đạo huyết, trên diện rộng tăng lên tu sĩ huyết mạch đẳng cấp. Nhưng mà nói giống như tu luyện quá mức gian nan, ngay cả là vạn cổ tu sĩ, tối đa cũng chỉ có thể làm cho nói giống như đại thành, hiếm có dấu người có thể đem nói giống như tu luyện viên mãn. Dưới mắt, Ninh Phàm tuy bị vây ở huyễn cảnh ở bên trong, nhưng lại có cơ hội thật tốt, mượn tứ tượng huyết tuyền tu luyện nói giống như. Tứ tượng huyết tuyền cũng có chủng loại chi phân, cấu thành cái này phiến màu đen hải dương huyết tuyền, ma khí dày vô cùng. Dùng cho tu luyện ma hóa đêm tối nói giống như, ngược lại là có thể dùng cho tu luyện nói hóa bắt đầu nói giống như, nhưng lại hiệu quả không tốt, khó coi. Cái kia áo giáp màu tím nam tử muốn dùng cái này huyết tuyền khốn ta, muốn làm cho ta dung nhập biển đen, hóa thành hắn nói giống như lực lượng, bất quá đáng tiếc, hắn cái này ý định, nhất định hội thất bại. Nói giống như, hiện, Ninh Phàm trong mắt ma mang lóe lên, khô lâu trong thiên địa, lập tức chìm vào đêm tối. Lúc này đây, Ninh Phàm cũng không chịu xuất đạo hóa bắt đầu nói giống như, vẻn vẹn chịu ra ma hóa đêm tối nói giống như. Sở hữu ý đồ vây công Ninh Phàm động vật biển, hai mắt buồn bã, mất phương hướng trong đêm tối. Ninh Phàm thao túng đêm tối nói giống như chi lực, điên cuồng cắn nuốt trong nước biển tứ tượng huyết tuyền. Đêm tối nói giống như càng ngày càng ngưng thực, khí thế cũng là càng ngày càng mạnh. 10 năm qua đi, ma hóa đêm tối nói giống như lực lượng tăng lên gấp đôi. 100 năm qua đi, ma hóa đêm tối nói giống như rốt cục đại thành. 1000 năm qua đi, biển đen bên trong tứ tượng huyết tuyền bị Ninh Phàm thôn tính không còn, nhưng nói giống như khoảng cách đột phá viên mãn cảnh giới vẫn là xa xa không hẹn. Áo giáp màu tím nam tử một lần bế quan là 1000 năm, tự nhiên không biết khô lâu trong trời đất đã xuất hiện thiên đại biến cố. Tại Ninh Phàm cắn nuốt sạch sở hữu tứ tượng huyết tuyền lập tức, khô lâu thiên địa kết sát một tiếng, từ đó vỡ ra. Ninh Phàm hai mắt dường như hóa thành cực hạn hắc ám, thân thể đúng là tại trong bóng đêm trực tiếp biến mất, xuất hiện tại khô lâu thiên địa bên ngoài. Đang tại cảm ngộ thần thông áo giáp màu tím nam tử, bỗng nhiên ánh mắt đại biến, theo túi chữ vật chúng trong lấy ra vỡ thành hai nửa tử sắc sắc khô lâu pháp bảo, khó có thể tin. Tứ tượng huyết tuyền lại bị cái kia man ngư nuốt, không có khả năng. Cái này man ngư chưa độ chân, há có thể tu xuất đạo giống như, mà lại tự tính toán cái này man ngư thiên phú dị bẩm. Tại độ chân trước khi tu xuất đạo giống như, một con đường riêng giống như phẩm giai cũng sẽ không rất cao. Vì sao lại có tư cách trực tiếp thôn tính huyết tuyền? Chỉ có thiên phẩm nói giống như mới có thể trực tiếp thôn tính huyết tuyền tu luyện, coi như là bổn tọa, cũng không thiên phẩm nói giống như, chỉ có thể lui mà cầu tiếp theo, dùng khô lâu pháp bảo ngưng tuyền vi biển, từng bước một tăng lên nói giống như tu vị. Này man ngư lại trực tiếp nuốt huyết tuyền, nó như thế nào làm được? Áo giáp màu tím nam tử ánh mắt như điên giống như điên, bỗng nhiên ngẩng đầu, hướng ngoài động phủ nhìn lại. Ngoài động phủ trên bầu trời, chính có một đạo hắc ám độn quang mau chóng đuổi theo, triệt để dung nhập cảnh ban đêm, vô thanh vô tức. Thật quỷ dị, độn quang có thể triệt để dung nhập cảnh ban đêm, không có bất kỳ tiếng vang truyền ra. Nếu không có bổn tọa tu hữu thất kiếp bí thuật, định không cách nào cảm giác đến cái này đạo độn quang. Hừ, chính là man ngư nuốt bổn tọa huyết tuyền, tự muốn chạy sao? Ngươi chạy không thoát. Áo giáp màu tím nam tử cười lạnh một tiếng, một bước bước ra động phủ, liền muốn đuổi theo Ninh Phàm. Nhưng mà còn chưa đuổi theo Ninh Phàm, Ninh Phàm thân thể lại trực tiếp huyễn giống như sụp đổ, biến mất. Toàn bộ huyễn cảnh thiên địa cũng tại thời khắc này sụp đổ. Tại áo giáp màu tím nam tử đuổi theo Ninh Phàm trước, Ninh Phàm dĩ nhiên tâm thần thoát khốn, ra ngoài huyễn cảnh. Tâm thần trở về, Ninh Phàm lại một lần nữa dương đôi mắt, trong mắt ma mang lóe lên, thiên địa lập tức lâm vào trong bóng tối. Cái này hắc ám, thả rằng phàm ma hóa đêm tối nói giống như đại thành về sau, tu thành nhất thức đạo thuật. Đạo này thuật chỉ là sơ bộ tu thành, còn chưa hoàn thiện, nhưng thoạt nhìn, xác nhận một loại khốn địch huyễn thuật. Cụ thể uy năng, Ninh Phàm còn chưa thử qua, cần thử qua mới biết. Tản hắc ám. Ninh Phàm nhìn qua nước sông ngược dòng chân huyễn hà, ánh mắt đã có một tia mê mang. Hắn chỗ kinh nghiệm huyễn cảnh đều là giả sao? Nếu là giả đấy, vì sao lại có thể làm cho nói giống như đại thành? Hư giả huyễn cảnh, có thể tu luyện nói giống như, có thể tăng lên luyện đan kinh nghiệm. Huyễn cảnh là hư giả sao? Là chưa từng tồn tại sao? Hồi lâu sau, Ninh Phàm vừa rồi thu tạp niệm, hắn thoát ly tâm thần huyễn cảnh. Lại một lần đảo loạn chân huyễn hà nước sông ý chí. Thừa dịp này thời cơ, Ninh Phàm bỏ ra một ngày, ra khỏi cầu đá 1/3 nói huyễn. Toàn bộ cầu đá đã có 2/3 hóa thành chân kiều. Sông trung tâm, thứ 3 cái tử kim vòng xoáy đang tại một chút hình thành. Cái kia vòng xoáy một khi hình thành, chân huyễn hà nước sông ý chí lập tức khôi phục như lúc ban đầu. Cũng có một đạo như thật như ảo tử kim hào quang, tự vòng xoáy trong bay ra, chui vào Ninh Phàm lông mày. Lúc này đây, Ninh Phàm không còn né tránh, đảm nhiệm tia sáng này đem chi tâm thần khốn nhập huyễn cảnh. Hắn biết rõ, chỉ cần lần thứ ba phá vỡ huyễn cảnh, chân huyễn hà nước sông ý chí hội lại một lần nữa đảo loạn, khi đó là hắn triệt để rút tận cầu đá nói huyễn thời cơ. Khoảng cách chân kiều ngưng tụ thành chỉ kém cuối cùng hơi biến hóa, Ninh Phàm lại một lần nữa xuất hiện tại tâm thần huyễn cảnh ở bên trong. Lúc này đây, hắn là một chỉ man điệp, hắn nơi ở là man hoang cổ vực phàn gia. Hắn phi tại giữa không trung, quan sát phía dưới quỳ sát đầy đất phàn gia kiếp sử. Phía dưới phàn gia tu sĩ, vô luận tu vị cao thấp, giờ phút này toàn bộ là oán giận biểu lộ. Tại mọi người quỳ lại phía trước, đứng thẳng một cái thần sắc lạnh lùng song đầu lão giả, người nọ là man tổ. Lão tổ, ngươi thật đúng quyết định hy sinh toàn bộ man hoang sinh linh sao? Cử động lần này phải chăng quá mức tàn nhẫn? Một gã phàn gia tu sĩ cắn răng, không đành lòng nói. Tàn nhẫn, hừ. Chỉ cần lão phu có thể trở thành chính thức quá thương cướp linh, là chôn vùi toàn bộ man hoang, lại có thể thế nào? Còn kém 300 vạn nghịch anh. Bất quá 300 vạn nghịch anh, lão phu liền có thể trở thành chính thức quá thương cướp linh. Dùng lão phu chuẩn thánh tu vị, như nhiều hơn nữa ra kiếp niệm chi lực, là tu tẩu thánh nhân cũng có thể một trận chiến. Khai quá cổ nghịch bụi trận, lão phu muốn lúc này. Huyết tế man hoang. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website chuyenaudiomoi.com. Chương 874, man điệp xé trời, độ chân sơ kỳ huyết tế man hoang. Vô cùng đơn giản bốn chữ, lại ngậm lấy man tổ không tiếc hết thảy cũng muốn trở thành thái thương kiếp linh điên cuồng. Man tổ hai cái đầu lâu, một cái lộ ra sâm bạch hàm răng, cười đến âm lãnh, cười đến thấm người, trong mắt lóe ra màu đỏ tươi cướp mang. Cái khác đầu lâu thần sắc bi ai, thống khổ, muốn mở miệng nói chuyện, lại khổ nổi không cách nào ngôn ngữ. Nhiếp tại man tổ uy nghiêm, phản ra kiếp sử toàn bộ cúi thấp đầu xuống, không dám thở mạnh. Từng đã là man tổ, có được một cái vĩ đại lý tưởng, cái kia lý tưởng, này đây sự hiện hữu của hắn, che chở man hoang sinh linh, không bị dị tộc xâm hại. Nhưng mà từ khi tu luyện kiếp thuật về sau, man tổ tính tình liền càng ngày càng âm lãnh, càng ngày càng vô tình. Hiện nay, vì tu ra chính thức kiếp huyết, trở thành một gã thái thương kiếp linh, càng là không tiếc huyết tế toàn bộ man hoang. Man tổ, thay đổi. Phản gia tu sĩ thở dài không thôi, lại không người dám vi phạm man tổ mệnh lệnh. Ninh Phàm hóa thân man điệp, tắc thì ánh mắt ngưng trọng địa nhìn qua phía dưới man tổ. Nơi đây cũng không phải là chỉ có Ninh Phàm một chỉ man điệp, nhưng chỉ có hắn một chỉ man điệp, có được linh trí, còn lại man điệp toàn bộ ánh mắt trống rỗng. Dùng Ninh Phàm nhãn lực, tự nhiên nhìn ra được, man tổ trong cơ thể có hai cái ý chí, đang tại tranh đoạt lấy thân thể khống chế quyền. Một cái là man tổ bản thân ý thức, cái khác là bị cướp niệm điều khiển ý thức. Muốn huyết tế man hoang đấy, là bị cướp niệm điều khiển ý thức tại quấy phá. Về phần man tổ bản thân ý thức, đã vô lực ngăn cản kiếp niệm ăn mòn, không cách nào điều khiển thân thể, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem kiếp niệm khống chế chính mình, từng bước một, huyết tế man hoang. Cái này là kiếp niệm lực lượng sao? Mặc dù là có chuẩn thánh tu vị man tổ, một khi bị cướp niệm điều khiển, cũng chỉ có thể thành làm một cái đề tuyến con rối. Đó là, Ninh Phàm ánh mắt ngưng tụ, hướng phía dưới nhìn lại. Phàn ra chỗ, là một chỗ bạo cát che mục đích man hoang sơn cốc, theo man tổ ra lệnh một tiếng. Sở hữu phàn gia tu sĩ lấy ra trận phiên, phân loại sơn cốc các nơi, lay động trận phiên, ầm ầm động tĩnh trong. Trong cốc đại địa liệt ra vô số khe ránh, theo man tổ chỉ bí quyết vừa bấm, những khe ránh kia lập tức bắt đầu di động, lẫn nhau liên tiếp, hình thành một cái cự đại khe hở. Cùng lúc đó, một có thể so với như núi cao cực lớn cổ man như, theo lòng đất trong khe hở bay lên. Sau đó, lần lượt lại có 5 tôn cổ man như theo trong khe hở thăng lên mặt đất. 6 tôn cổ man như đều là thú như, chỗ điêu khắc man hình thú thái kỳ dị, khí tức tà ác. Ninh Phàm chưa bao giờ cảm thụ qua, rõ ràng chỉ là 6 tôn không có có sinh mạng cổ man như, mơ hồ trong đó rồi lại truyền ra hữu lực tiếng tim đập. 6 thế man tổ ở trên, 7 thế man tổ phiền không ai không, khẩn cầu tổ tiên hiển hóa, giải trừ quá cổ nghịch bụi trận. Man tổ hai tay ôm quyền, hướng 6 tôn cổ man như cúi đầu, rồi sau đó lấy ra hơn vạn nghịch anh, hiến tế cho 6 tôn cổ man như. Trong nháy mắt, 6 tôn cổ man như tại chỗ chuyển động, phát ra răng rắc tiếng vang. Cổ như một chuyến, trần trận khai, tù man thương vạn linh. Man tổ vừa dứt lời, toàn bộ man hoang bầu trời, dường như tấm gương giống như vỡ vụn chỗ, không ngừng tuôn ra đỏ thẫm không sạch sẽ kiếp vân, lôi đình nổ vang không dứt. Dường như có một cổ thôn tính hết thảy đích ý chí, bao phủ ở toàn bộ man hoang, đại địa không ngừng xé rách, trong cái khe cực quang lập lòe, lẫn nhau cấu kết làm một phó tuyệt thế trận đồ. Cái kia trận đồ to lớn, cơ hồ bao trùm toàn bộ man hoang, cũng đem man hoang vạch nên 42 cái trận vực, loạn thiên động địa. Theo trận quang tại man hoang cả vùng đất khuếch tán ra, man hoang lập tức vỡ vụn, triệt để biến thành 42 cái man vực. Vô số sinh linh kêu thảm, té trên mặt đất. Vô luận là man nhân, hay là man thú, phàm là tu vị ở vào bước đầu tiên, căn bản vô lực ngăn cản trận quang lực lượng, bị trận quang một lung, thân thể lập tức bắt đầu tan vi huyết thủy. Cái kia huyết thủy, một chút rót vào đến trận quang ở trong, hóa thành khởi động đại trận năng lượng. Cái này niên đại, man nhân còn không phải tuyệt đối không có tu vị, giống như phàn gia tu sĩ như vậy có được tu vị man nhân, còn rất nhiều. Những tu vị kia đạt tới bước thứ hai man nhân, man thú, nhao nhao hoảng sợ chi vùng địa cực bay về phía trường không, không rõ chuyện gì xảy ra. Ninh Phàm bên cạnh những man điệp kia, đều không có gì tu vị, trận quang một khai, lập tức điệp thân bạo tán thành huyết vụ, cái kia huyết vụ cũng sáp nhập vào trận quang ở trong. Dùng Ninh Phàm thần thông, tự nhiên sẽ không bị trận quang bảo thể, nhưng cũng là ánh mắt kịch chấn. Dùng nhãn lực của hắn, tăng thêm đối với thế chữ bí lĩnh ngộ, tự nhiên nhìn ra được, cái này bao trùm toàn bộ man hoang đại trận, uy năng dị thường khủng bố. 6 tôn cổ man như, là thúc giục cái này đại trận mấu chốt, hành động tế phẩm hơn vạn nghịch anh, cũng khởi động đại trận mấu chốt. Dung nhập trận quang huyết thủy càng ngày càng nhiều, thời gian dần qua, bầu trời xé rách vô số huyết sắc khe hở, bắt đầu hạ khởi huyết vũ. Núi cao bắt đầu sụp đổ, giang hà bắt đầu tuyệt đề, huyết sắc hồng thủy bắt đầu hướng phía toàn bộ man hoang bao phủ. Toàn bộ man hoang dường như biến thành một cái biển máu thế giới, dường như mặt nhật hàng lâm. Không biết có bao nhiêu sinh linh, vẫn lạc tại đại trận diệt sát bên trong. Mặc dù biết rõ nơi đây là huyễn cảnh, là chống lại cổ tái diễn, Ninh Phàm vẫn là tâm thần kịch chấn. Mặc dù hắn kinh nghiệm giết chóc, cũng chưa bao giờ thấy qua như thế điên cuồng huyết tế hành vi. Cái này giết chóc, quá nặng. Cổ như hai chuyển, trần trận nghịch, huyết nuốt tiên tu. Man tổ lần nữa hiến tế cho 6 tôn man như hơn vạn nghịch anh. 6 tôn man như tại kết sát tiếng vang ở bên trong, lại một lần nữa chuyển động. Bao phủ man hoang biển máu, lập tức truyền ra khôn cùng hấp lực. Bất luận cái gì tu vị thấp hơn độ chân cảnh giới man tu, man thú, toàn bộ bị hút vào trong biển máu, thảm kêu ngút trời. Cái kia hấp lực cuốn hướng Ninh Phàm lúc, Ninh Phàm chỉ là quơ quơ, cũng không ngã xuống trường không, rơi vào biển máu. Hắn tuy không phải độ chân, nhưng một thân thực lực, tại phía xa tầm thường độ chân phía trên, tự nhiên không có khả năng bị hấp lực nhiếp ở. Ân, cái này chỉ man điệp rõ ràng không có độ chân, lại có thể ngăn trở cổ như hai chuyển huyết nuốt chi lực. Ninh Phàm sau lưng trường không, bỗng nhiên xé mở một cái nứt ra, từ đó đi ra một đám đang mặc màu đen tăng bào tu sĩ. Ninh Phàm trong nội tâm cả kinh, sau lưng bỗng nhiên nhiều ra lẫm lẫm cảm giác nguy cơ, vừa quay đầu lại, đã có một cái che bầu trời chi cử kiếp niệm trường ấn, một trường đập rơi, sức lực lớn ra thân, lập tức khiến cho hắn cả người mất đi cân đối, hướng phía dưới biển máu rơi đi. Cái kia trường ấn mạnh, rõ ràng đã đạt tới muôn đời một kích uy lực. Cái kia trường ấn cũng không diệt sát Ninh Phàm ý định, chỉ là một trường đem Ninh Phàm đánh vào phía dưới trong biển máu. Tại rơi vào biển máu lập tức, Ninh Phàm rõ ràng chứng kiến, đem chính mình đập rơi biển máu đấy là một đám tam mục hắc tăng, từng cái hắc tăng trong cơ thể đều có mênh mông kiếp huyết khí tức, đều có cái này có thể so với vạn cổ tu sĩ thực lực. Những hắc này tăng, toàn bộ đều là thái thương kiếp linh. Hí, đúng là thượng giới cướp linh giá lâm. Vô số phản gia tu sĩ kinh hô lên. Thượng giới cướp tăng sao? Các ngươi tới ta man hoang, cần làm chuyện gì? Man tổ trầm giọng hỏi. Man tổ đích thoại ngữ, lại chỉ đổi lấy những tam mục kia. Hắc Tăng cười lạnh, cần làm chuyện gì, vì cái gì? Tất nhiên là ngăn cản ngươi trở thành Thái Thương Kiếp Linh. Như cổ như ba chuyển, tắc thì nghịch anh sinh. Chính là một cái man hoang tộc nô lệ, lại mưu toan trở thành thượng giới cướp linh, thật sự là si tâm vọng tưởng. Cái này quá cổ nghịch bụi trận, là cướp chủ ban cho sơ đại man tổ lễ vật, tại trước ngươi, cùng sở hữu lục đại man tổ. Ý đồ bằng trận này tu thành cướp linh chi thân, đáng tiếc đều không ngoại lệ, toàn bộ thất bại, chết tại trong đại trận, hóa thành man như, ngươi là thứ bảy người, cũng là người cuối cùng. Man hoang chỉ là cướp chủ tán dưỡng nghịch anh địa phương, bọn ngươi tộc nô lệ chăn nuôi ra nghịch anh, toàn bộ đều quy cướp chủ sở hữu, không có tư cách tự cho là đúng. Man hoang sản xuất nghịch anh phẩm chất quá thấp, cướp chủ đã không hề cần man hoang, cũng không hề cần phàn gia. Thất đại man tổ, phiền không ai không, ngươi, có thể chết rồi. Huyết trên biển cuối cùng chuyện gì xảy ra, Ninh Phàm không biết, chìm vào biển máu lập tức. Hắn nghe được đích thoại ngữ, là đám kia tam mục hắc tăng ý muốn chu sát man tổ ngôn ngữ. Như nơi đây cũng không phải là huyễn cảnh, bị cái này biển máu thôn tính, Ninh Phàm tuyệt đối hữu tử vô sinh. Tốt ở chỗ này vẻn vẹn là huyễn cảnh, mặc dù chìm vào biển máu, Ninh Phàm cũng chỉ là tâm thần kịch liệt đau nhức. Điệp thân cũng không sụp đổ, chỉ là muốn theo trong biển máu giãy giụa bay ra, lại không phải như vậy chuyện dễ dàng. Một khi chìm vào biển máu, Ninh Phàm đúng là đã mất đi đối với thân thể chi phối quyền. Cái loại cảm giác này, tự thật giống lúc trước kiếp niệm nhập vào cơ thể, không cách nào khống chế thân thể giống như bình thường. Cái này biển máu, là vô số man hoang sinh linh huyết thủy biến thành, trong đó ẩn chứa vô số sinh linh trước khi chết còn sót lại mặt trái cảm xúc. Biển máu bên ngoài, tựa hồ bộc phát lấy kinh thiên động địa chiến tranh, có lẽ là man tổ cùng những hắc kia tăng ở giữa đánh nhau chết sống. Một ngày đi qua, cái kia đấu pháp chấn động dần dần dẹp loạn, không biết hắc tăng chúng cùng man tổ tầm đó, ai thắng ai bại. Hai ngày đi qua, man hoang trên không bắt đầu truyền ra vô số kêu rên. Ba ngày đi qua, man hoang một lần nữa lâm vào đồng nhất tĩnh mịch. Một tháng, hai tháng, ba tháng, một năm, hai năm, ba năm, trăm năm, ngàn năm, vạn năm. Ninh Phàm bị nhốt tại trong biển máu, khó có thể nhúc nhích. Không cách nào thoát khốn, mỗi một ngày đều muốn thừa nhận biển máu mang đến giày vò. Khốn tại trong biển máu, Ninh Phàm duy nhất có thể làm một chuyện, là mượn nhờ thế chữ bí, nghiên cứu biển máu ở dưới đại trận quá cổ nghịch bụi trận, để tăng lên trận đạo tu vị. Một mực đã qua trăm vạn năm, biển máu mới toàn bộ bốc hơi khô, Ninh Phàm mới rốt cục theo biển máu trong đại trận thoát khốn. Trăm vạn năm ma luyện, Ninh Phàm đích ý chí trở nên càng thêm kiên cường. Trăm vạn năm đến, Ninh Phàm chỉ làm một sự kiện, đó chính là nghiên cứu kiếp niệm chi chủ ban cho man hoang quá cổ nghịch bụi trận. Cái kia đại trận trận đồ quá mức cao thâm, mặc dù nghiên tập trăm vạn năm, mặc dù Ninh Phàm lĩnh ngộ thế chữ bí, cũng chỉ xem hiểu đi một tí da lông mà thôi. Như đổi lại những người khác, sợ là liền da lông cũng xem không hiểu bao nhiêu. Trăm vạn năm đi qua, Ninh Phàm giãy giụa biển máu trói buộc, tái nhập man hoang, cái này mới phát hiện. Trước kia 6 tôn cổ man như đã toàn bộ nghiền nát, những cổ kia man như mảnh vỡ chỗ, tắc thì nhiều ra một mới song đầu man như, cũng vết rách vô số, nhiều ra cổ man như, tướng mạo cùng thất đại man tổ cực kỳ tương tự. Trăm vạn năm đi qua, man hoang 42 vực đã định hình, lúc trước hắc tăng chúng, cũng toàn bộ không thấy bóng dáng. Hôm nay man hoang, không tiếp tục phản ra, không tiếp tục man nhân tu sĩ, có. Chỉ là ít đến thương cảm man nhân, nguyên một đám đều không có tu vị. Có, chỉ là tất cả do man nhân hóa thú hình thành man thú. Lúc trước man ngư chờ man tộc sinh linh, toàn bộ không tiếp tục pháp tìm được, dĩ nhiên tuyệt chủng. Trăm vạn năm trước, ta bị đập rơi biển máu ngày đó, man hoang đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Bởi vì ngày đó sự kiện, man hoang mới có thể bị phân 42 vực sao? Man tổ phản ra mới có thể theo man hoang biến mất sao? Như vậy man hoang, có lẽ tiếp qua ngàn trăm vạn năm, sẽ gặp trở thành thần, yêu hai tộc giới run run chàng. Ta tạo chấp cầu, chung mượn nhờ chân huyễn hà nước sông huyễn lực, ba lượt tiến vào quá cổ man hoang huyễn cảnh. Nếu không có như thế, quả quyết không có khả năng biết được những quá này cổ bí văn. Ninh Phàm ngẩng đầu nhìn qua hướng lên bầu trời, Trên bầu trời, ẩn ẩn có một tầng tử kim sắc vân hà, ẩn chứa tử sắc đấu tiên hoàng đích ý chí. Thoát ly huyễn cảnh cửa ra vào, liền tại đây tử kim vân hà bên trong, Ninh Phàm cánh bướm mở ra, hướng cái kia tử kim vân hà bay đi, mới vừa vặn phi gần. Vân hà lập tức biến mất, xuất hiện tại mấy cái man vực bên ngoài, truy tìm lấy vân hà một tia khí tức. Ninh Phàm bay vọt mấy cái man vực, lần nữa tìm được tử kim vân hà. Chưa phi gần vân hà, cái kia vân hà lại một lần biến mất, không thấy bóng dáng. Ninh Phàm ánh mắt có chút ngưng tụ, giải trừ vũ âm dương lực lượng, đem khuy thiên vũ thuật thúc dục đến cực điểm gây nên, tinh lực tập trung vân hà. Hắn man điệp chi thân, xoáy lên kim quang vạn đạo, thình lình thi triển ra tung địa kim quang chi thuật, thẳng đến vân hà mà đi. Hắn độn quang không chậm, nhưng vân hà di động địa nhanh hơn. Vô luận Ninh Phàm như thế nào đuổi theo, thủy chung không cách nào tới gần cái kia vân hà, mặc dù thi triển định thiên thuật, cũng không cách nào định trụ vân hà. Không cách nào tới gần vân hà, liền cũng không cách nào mượn vân hà trong cửa ra vào thoát ly huyễn cảnh. Cái kia vân hà bên trong, có tử sắc đấu tiên hoàng đích ý chí. Cái kia ý chí, là muốn đem ta triệt để khốn chết tại tâm thần ở trong, không dung ta rời đi sao? Cái kia ý chí, không cho phép ta tạo ra chấp cầu. Cái kia ý chí, không cho phép ta độ chân. Cái kia ý chí cũng không phải là nhằm vào một mình ta, châm đúng đích, là thiên thiên vạn vạn chấp đạo tu sĩ. Lối ra rõ ràng ngay tại vân hà ở bên trong, nhưng này vân hà tận lực trốn ta, ta đuổi đến thật là nhanh, nó liền lẫn mất thật là nhanh. Nếu chỉ là một đường đuổi theo xuống dưới, sợ là ta vĩnh viễn không cách nào đuổi theo cái kia vân hà. Ninh Phàm ánh mắt khẽ nhúc nhích, đã có một tia hiểu ra. Con đường tu chân, chỉ là một mặt khổ tu, khó có thể vấn đỉnh. Chỉ là một mặt truy đuổi đại đạo, tắc thì vĩnh viễn sẽ bị lắc tại đại đạo về sau. Chỉ là đuổi theo, vĩnh viễn chưa đủ. Như cái này huyễn cảnh ngoại trừ vân hà lối ra bên ngoài, không có mặt khác lối ra, ta đây liền tạo một cái thuộc về mình cửa ra vào, lại có thể thế nào? Ý chí, thoát ly huyễn cảnh mấu chốt, ở chỗ ý chí. Ta muốn dùng ta ý chí, từ nơi này huyễn cảnh, kéo ra một cái cửa ra. Ta phải ly khai này huyễn, ta muốn tạo ra chấp cầu, ta muốn, độ chân. Ninh Phàm không hề truy đuổi vân hà, hắn cánh bướm không ngừng kích động, cuốn động phần phật cương phong, không ngừng xé rách lấy bầu trời. Cương phong ở bên trong, có Ninh Phàm bất luận như thế nào đều muốn thoát ly huyễn cảnh đích ý chí. 10 năm, 100 năm, 1000 năm, Ninh Phàm lặp lại làm lấy xé rách trường không cử động. Hắn chấp niệm, ý chí của hắn, dung nhập bầu trời, dần dần theo trên bầu trời, xé mở một cái lỗ hổng. Thiên, cũng có ý chí bảo hộ, nhưng này ý chí, cũng đã bị Ninh Phàm một chút xé nát. Thì ra là thế. Ninh Phàm giống như hiểu rõ cái gì, cánh bướm mở ra, bay ra huyễn cảnh, tâm thần trở về chân huyễn hà trước. Hắn một lần nữa dương đôi mắt, nhìn qua chân huyễn hà ngược dòng nước sông, ánh mắt kiên quyết. Chân huyễn hà nước sông ý chí lại một lần nữa bị hắn đảo loạn. Hắn ra tay như điện, đem cầu đá trong còn lại nói huyễn toàn bộ chóc bong, làm cho nói huyễn triệt để hóa thành chân kiều. Nhưng hắn nhưng không đạp vào chấp cầu, nhưng không nở thủy độ chân. Đã trải qua ba cái huyễn cảnh ma luyện, Ninh Phàm đối với ý chí hiểu ra không ngừng làm sâu sắc, dần dần nhìn ra chân huyễn hà bên trên một ít mánh khóe. Hắn tạo ra chấp cầu, cùng bình thường chân kiều cũng không quá lớn bất đồng, nhưng nội tại đã có thật lớn sai biệt. Chân huyễn hà bên trên 108.000 tòa chân kiều ở bên trong, đều có tiên hoàng ý chí, mà Ninh Phàm tạo ra chấp cầu, thiếu đi vẻ này ý chí. Ta chưa đem ý chí dung nhập cầu ở bên trong, cầu kia, nhưng không coi là chính thức chân kiều. Đệ nhất huyễn ở bên trong, ta hóa thành man ngưu, phụ núi mà đi. Thứ hai huyễn ở bên trong, ta hóa thành man ngư, nuốt biển nghịch mệnh. Thứ ba huyễn ở bên trong, ta hóa thân man điệp, xé rách man không. Ba cái huyễn cảnh, không có chỗ nào mà không phải là vì làm cho ta hiểu ra như thế nào ý chí. Tiên hoàng ở lại chân huyễn hà trong đích ý chí, nhìn như là muốn ngăn cản hậu nhân tạo cầu, kỳ thực là muốn cho hậu nhân hiểu ra, ý chí trọng yếu. Tổ Long Trúc Ly đã từng ý đồ tạo cầu, trừ ta bên ngoài, còn có hơn 4 vạn tên cổ kim nhân kiệt ý đồ tạo cầu, nhưng lại đều không ngoại lệ thất bại. Ta không tin những người thất bại kia, thì không cách nào đột phá huyễn cảnh, không cách nào đánh gãy chân huyễn hà ý chí. Ta tình nguyện tin tưởng, bọn họ là không cách nào đem bản thân ý chí dung nhập chân kiều. Cái này, có lẽ mới được là bọn hắn tạo cầu thất bại lý do. Ninh Phàm từng bước một đi vào chấp cầu, bàn tay đặt tại đầu cầu đá xanh chủ cầu bên trên, ánh mắt một sát na trở nên chấp cuồng như ma. Dùng ta Ninh Phàm chi lệnh, này cầu kể từ hôm nay, tức là chân kiều. Không có bất kỳ dư thừa cử động, lại lập tức có một cỗ như núi kiên, như biển sâu, như thiên quảng đích ý chí, gia trì tại chân kiều phía trên. Đó là Ninh Phàm bất luận như thế nào đều muốn tạo ra chấp cầu đích ý chí, đã có cái này cổ ý chí, chấp cầu mới xem như chính thức chân kiều. Kẻ này lại thật sự tạo ra được chân kiều. Chân huyễn hà ngọn nguồn, hà yêu rung động khó hiểu, thành như Ninh Phàm sở liệu. Từ xưa đến nay, không thể tạo cầu sự thành công ấy, phần lớn là thua ở ý chí một cửa. Không phải lại để cho tu sĩ tìm kiếm nói thực, mà là lại để cho tu sĩ tôi luyện ý chí. Như ý chí cao hơn trời xanh, ngươi muốn hôm nay là thực, nó là thực, ngươi khiến nó là hư, thực hư chỉ ở trong một ý niệm. Truy cầu nói thực, không có ý nghĩa, chỉ là truy cầu, vĩnh viễn không cách nào đạt được chính thức đáp án. Đúng như truy đuổi vân hà không có ý nghĩa cử động giống như bình thường. Đáng tiếc, đời sau tu sĩ đã có rất ít người tu luyện ý chí, phần lớn đều tại mù quáng truy tìm mịt mù không thể tầm đích nói thực. Ta muốn, độ chân. Ninh Phàm một bước đạp tại chân kiều phía trên, một bước này bước ra, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, toàn bộ chân huyễn hà nước sông ý chí, toàn bộ che tại trên người của hắn, làm hắn nửa bước khó đi. Ninh Phàm cắn răng, hai mắt trợn lên, chán nổi gân xanh, ở đằng kia cổ ý chí trọng áp phía dưới, liền huyết dịch cũng khó khăn dùng lưu động. Thân thể của hắn, ở đằng kia mạnh mẽ ý chí phía dưới, không hề có chút sức chống đỡ, nhưng ý niệm của hắn lại tuyệt sẽ không bị cái kia ý chí áp đảo. Ta muốn, độ chân. Độ chân đã trở thành Ninh Phàm trong nội tâm chấp niệm. Chấp niệm mạnh bao nhiêu, ý chí liền mạnh bao nhiêu. Ninh Phàm sắc mặt dần dần tái nhợt, toàn thân bị mồ hôi ướt nhẹp, lại gian nan địa phóng ra bước thứ hai.